Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phần 247, Đường Minh ở trong lòng cho bọn hắn bi ai vài giây. Những người này bị thao luyện rất quen thuộc, cho nên hiện tại đối Đường Thiên Lam sở hữu mệnh lệnh đều tiếp thu tốt đẹp. Người định đoạt, Đường Minh hít hít mũi. Người người này dễ ngửi canh thịt mùi hương, này hương vị thật là so với trước ăn đến sở hữu biến dị động vật thịt đều phải dễ ngửi. Có lẽ cũng sẽ càng thêm ăn ngon, nguyên lai không phải vô dụng, mà là đời trước dùng sai rồi nấu nướng biện pháp, sớm biết rằng chính mình cũng nấu canh thử xem nhìn, một đám người phần phật vòng quanh trang viên. Chạy vòng. Chờ chạy xong rồi 5 vòng sau liền lại phần phật ở chỗ này tại chỗ thâm ngồi xổm hoặc là gập bụng. Cùng hít đất, Đường Minh nhìn bọn họ bộ dáng liền cảm thấy nhiệt huyết, thời gian một chút quá khứ. Ngao canh thời gian tiếp cận 3 cái giờ. Sắc trời dần dần mà tối sầm xuống dưới, nên chuẩn bị bữa tối đều đi chuẩn bị bữa tối. Mà nơi này thịt xương đầu canh còn ở nấu. Nhưng là này hương vị đã tràn đầy toàn bộ trang viên. Ngay cả Đường Minh đều nhịn không được nuốt nước miếng, này vẫn là hắn trước kia ghét bỏ đến chết. Khó nghe lại khó ăn thịt sao? Không phải, cái này thịt quá thơm mơ siêu bất chi bất giác đến. Đường Minh đột nhiên ngây người sau phát hiện ở bọn họ chung quanh hội tụ rất nhiều cầu từ. Thậm chí liền bầy sói đều ra tới. Đường Minh đều có thể rất rõ ràng nhìn đến này đó lang cùng cẩu đều chảy ra đại lượng nước. Miếng, Đường Minh, Thiên Lam, cẩu tử cùng lang đều như vậy thèm nhỏ dãi. Ở chúng nó xem ra hẳn là không phải quá hương nguyên nhân đi. Đường Thiên Lam, có thể là ăn lúc sau đối chúng nó biến dị có rất nhiều chỗ tốt. Thật là không nghĩ tới. Đường Minh, trước thử xem, còn có. Muốn hay không đi Thiên Khanh phía dưới đem dư lại những cái đó thi thể tất cả đều mang ra tới. Phóng hảo, Đường Thiên Lam gật đầu. Dù sao thời gian còn có, chúng ta trước mang vài người qua đi, Đường Minh lập tức liền đem tiền đa bối. Tần Văn bọn họ mang lên, Diêu Quảng Lâm cũng mang theo vài người cùng nhau qua đi, khi bọn hắn nhìn đến Thiên Khanh thời điểm. Bởi vì Thái Dương bắt đầu xuống núi. Cho nên ở trong rừng cây bị che trời đại thụ một chán. Ánh sáng cũng chưa hơn phân nửa. Cho nên hướng Thiên Khanh phía dưới nhìn lại. Chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen nhánh. Sau ban ngày thời điểm càng thêm hắc bất quá cũng may Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đêm coi năng. Lực rất cường đại, liền tính hiện tại là đại buổi tối đều không có việc gì, lần thứ hai đến Thiên Khanh phía dưới. Đường Minh bọn họ vẫn là đầu tiên nhìn có hay không biến dị động vật tiềm tàng ở chỗ này. Bất quá tìm một vòng phát hiện cái gì đều không có. Ở dưới chỉ có phía trước bị bọn họ ném ở chỗ này những cái đó biến dị động vật thi thể, khi bọn hắn. Một con cột chắc mang lên đi mang về trang viên lúc sau Đường Minh thuận tay một chút. Sửng sốt một chút, là chính mình nhớ lầm sao? Giống như thiếu một con. Đường Thiên Lam cũng điểm một lần, không phải giống như, xác thật là thiếu một con, Đường Minh trầm tư một hồi. Nói, xem ra có cái gì sấn chúng ta không ở thời điểm kéo đi rồi một con. Hơn nữa nhìn qua hẳn là đi xa, cho nên chúng ta không có nhận thấy được Đường Minh. Cái này Thiên Khanh muốn điền chôn lên sao? Đường Thiên Lam, tạm thời trước không cần, trước nhìn xem này đó thịt tư vị hoặc là. Hiệu quả thế nào, nói cũng đúng. Đời trước ăn là da no bụng không có bất luận tác dụng gì. Đó là bởi vì nấu nướng phương thức không đúng. Kia hiện tại hẳn là đối. Cho nên này hiệu quả có phải hay không cũng sẽ có điều thay đổi. Ngay cả ban đầu vẻ mặt bình tĩnh cẩu tử cùng lang đều hội tụ lại đây. Thực rõ ràng là có thay đổi, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Chương 264 chương 264 cũng không biết thay đổi trình độ có bao nhiêu đại. Đường Minh hiện tại cũng có chút nóng lòng muốn thử, chỉ là theo sau hắn nghĩ tới một loại khả năng tính. Giống đời trước như vậy ăn là không có độc, nhưng là như bây giờ ăn là có độc vẫn là không có độc a. Đường Minh, Thiên Lam, bằng không ta đi bắt một con sống con thỏ trở về thử xem. Từ từ, con thỏ hình như là ăn chay. Vậy chào một con, Đường Thiên Lam, ta đã làm Diêu Quảng Lâm đi chuẩn bị. Người xem mơ siêu, Đường Minh tầm mắt vừa chuyển. Thấy được Diêu Quảng Lâm xách theo một con. Lão thử, nhìn qua như là biến dị lão thử. Hơn nữa hình thể là thiên đại. Lông tóc là màu trắng. Tiểu Bạch thử sao? Trần An Dương ở ngay lúc này nhìn này một thùng cốt canh. Không sai biệt lắm mơ siêu, dẫn đầu thịnh một chút đưa cho Đường Thiên Lam. Đường Thiên Lam xem độ ấm lạnh không sai biệt lắm mới đem Diêu Quảng Lâm xách ở trên tay dãy rùa. Không thôi chuột bạch đầu ấn tiến trong chén. Tiểu Bạch thử ở dãy rùa một lúc sau cư nhiên liền không hề dãy rùa. Hơn nữa không ngừng liếm láp trong chén nước canh gâu gâu gâu. Triệt ô, Đường Minh bọn họ tầm mắt chuyển rời đến bên cạnh những cái đó cẩu tử cùng lang trên người. Đây là có ý tứ gì? Là không cho Tiểu Bạch thử ăn ý tứ sao? Hảo đi, này canh thịt khả năng so với bọn hắn tưởng tượng muốn càng thêm hảo. Bởi vì canh thịt chỉ có một thùng, cho nên cho mỗi cá nhân phân một chén nhỏ lúc sau dư lại đều cho cẩu tử. Xin lỗi, lang không phân. Kết quả một chúng lang liền ở chỗ này không ngừng chu lên. Cũng may bị cẩu tử nhóm cấp tấu đến an tĩnh. Đường Minh, nếu nói như vậy, kia hôm nay liền đem sở hữu mang về tới này đó tất cả đều nấu hảo. Đương nhiên lúc này bọn họ bữa tối cũng làm hảo. Cho nên này đó con mồi làm thành canh thịt vừa lúc có thể đương ăn khuya ăn, chỉ là phi thường đáng. Tiếc, bầy sói số lượng quá nhiều. Cho nên căn bản không có khả năng mỗi chỉ lang đều ăn rất nhiều. Cho nên cuối cùng chỉ bảo đảm thực lực dựa trước đại khái mấy chục chỉ lang có thể uống đến một chén nhỏ, thật là thực đáng thương. Lớn như vậy thể tích lang, như vậy tiểu nhân chén, bọn họ chỉ là thêm hai khẩu liền không có, nhưng cũng không thể lại muốn. Bởi vì tổng liền không nhiều ít, tổ chức đại gia đem bên ngoài đồ vật đều thu thập sạch sẽ lúc sau. Đường Minh làm đại gia trở về nghỉ ngơi là, đương nhiên kia chỉ dùng tới làm thực nghiệm lão thử thuận tiện bị Đường Thiên Lam cấp bóp. Chết, phía trước ăn kia canh thịt, hiện tại còn không biết kia canh thịt đến tột cùng có bao nhiêu đại hiệu quả. Mặc kệ thế nào, lưu trữ tóm lại chính là một cái tai họa ngầm, giết xong hết mọi chuyện tối nay vô mộng, tất cả mọi người ngủ thật sự thục, toàn bộ trang viên đều là im ắng. Phía trước bị Đường Thiên Lam bóp nát xương sọ ném ở góc Tiểu Bạch thử cư nhiên chậm rãi chiều động. Hai hạ, lúc sau lỗ tai rất nhỏ động hai hạ. Có thể là ở thám thính động tĩnh, chờ nó xác nhận chung quanh không có động tĩnh lúc sau. Đột nhiên dùng tứ chi vụt ra đi, nhưng thực mau nó đã bị một móng vuốt cấp đè lại nó chính là một con lang. Phía trước không được một phần uống canh thịt kia chỉ lang, hiện tại này chi lang đè lại lão thử lúc. Sau đối với nó chảy dòng nước miếng, chung quanh thậm chí còn có thể nhìn đến hai chỉ lang ở ngo ngoe dục dịch muốn lại đây cướp đoạt nó. Con mồi, này chỉ lang tay mắt lanh lẹ đem móng vuốt hạ lão thử cắn chết nhai đi nuốt. Lấy, chung quanh hội tụ mấy chỉ lang lúc này mới thực không cam nguyện rời đi. Chuyện này Đường Minh bọn họ nhưng thật ra không biết, bởi vì bọn họ hiện tại ngủ thật sự thục, liền cùng phía trước lần đầu tiên ăn kia chỉ biến dị hùng thịt lần đó giống nhau, bất quá bọn họ ăn. Đến nhiều, cẩu tử cùng những cái đó lang ăn đến thiếu, cho nên trang viên biến dị lang khuyển cùng bầy sói đều chỉ là lười biếng một chút. Cũng không có ngủ thật sự thục chờ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Đường Minh bỗng nhiên phát hiện phòng này thu nhỏ, mơ mơ màng màng phát hiện điểm này sau bị hoảng sợ. Thanh tỉnh sau mới phát hiện không phải phòng thu nhỏ, mà là chính mình biến đại, vốn dĩ ngủ ở trên giường, cả người đều là có thể nằm xuống. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện chính mình một đôi cẳng chân treo ở giường đuôi, hắn cảm thấy chính mình hiện tại ít nhất có 2 mét tam thân cao, Đường Thiên Lam cũng tỉnh lại. Đường Minh đều biến đại một chút, hai người cho nhau nhìn nhau một phen, cuối cùng ở đồng thời biến thành biến dị hình thái. Cái này hảo, bọn họ trên người những cái đó hoa văn nhan sắc trở nên càng sâu. hơn nữa giống như nhiều rất nhiều, muốn nói vừa rồi là chỉ là sơ cấp phiên bản. Như vậy hiện tại chính là trung cấp phiên bản, bởi vì hoa văn trở nên càng thêm phụ trách, nhìn chằm chằm xem lâu rồi còn sẽ có một chút váng đầu hoa mắt cảm giác, Đường Minh cảm thấy chính. Mình đời trước thật là quá lãng phí, sở hữu công kích nhân loại biến dị động vật có thể giết đều bị giết chết. Ăn ngon đều bị mang đi, chỉ có loại này con mồi đã chết cũng không bao nhiêu người muốn, hắn lúc ấy không có nhiều ít thủ. Đoạn mưu sinh, cho nên luôn là lục tìm này đó tới ăn, khí vị khó nghe hương vị khó ăn, ân, hiện tại ngẫm lại, chính mình cuối cùng bị an bài hút vào tử dị khuẩn thời điểm. Trở thành cái thứ nhất thành công người có lẽ đều là bởi vì này đó thịt ăn nhiều duyên cớ. Nói cách khác, còn có thể như thế nào giải thích? Đương nhiên đời này là không tính, ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Đời trước chính mình như thế nào liền không nghĩ tới nấu đến lâu một chút đâu. Có thể là bởi vì này hương vị quá khó nghe, vẫn luôn nấu đi xuống nói, ở bên cạnh chờ ăn chính mình sẽ bị huân hôn mê. Cho nên mỗi lần chỉ cần là chín có thể ăn là được. Hơn nữa không chỉ là hắn, ngay cả mặt khác tất cả mọi người là làm như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, này cũng không thể quái Đường Minh không phát hiện. Cho nên vẫn là muốn cảm tạ Đường Thiên Lam có dự kiến trước. Mang theo trở về nếm thử một chút. Nói cách khác, Đường Minh bất luận là đời trước vẫn là đời này sẽ không biết chuyện này. Đường Minh sờ sờ Đường Thiên Lam cơ bụng, xúc cảm khá tốt, theo sau lại làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Ngồi ở trên giường nỉ non, người biết là vĩnh viễn đều như vậy cao lớn, vẫn là lúc sau còn có thể lại biến trở về đi. Hơn nữa về sau không biết có thể hay không lại biến đại. Đường Thiên Lam cũng sẽ không làm hắn lừa dối quá quan. Trực tiếp đem người ôm vào trong ngực dùng sức xoa nhẹ một trận mới buông ra. Khả năng chỉ có ăn cái này con mồi thịt mới có thể lớn lên một chút, Đường Minh. Kia, về sau còn đi ăn sao? Đến lúc đó trở nên cùng sơn giống nhau cao lớn. Đường Thiên Lam, mọi việc đều có cái độ. Không có khả năng nói chúng ta vẫn luôn đều ăn nói vẫn luôn đều sẽ biến đại, Đường Minh. Nhưng là không biết cái kia độ ở nơi nào, cho nên về sau còn ăn sao? Đường Thiên Lam, có ăn nói, người sẽ không ăn sao? Đường Minh lắc đầu, có ăn ta đương nhiên muốn ăn. Hiện tại mặc kệ chuyện gì, đều không có so tăng lên thực lực của chính mình càng quan trọng, Đường Thiên Lam. Này liền đúng rồi. Trước đi ra ngoài nhìn xem đi, đại gia khả năng cũng có biến hóa, chỉ là khi bọn hắn xuống lầu thời điểm. Lại phát hiện phía dưới chỉ có Trần An Dương mang theo một ít người ở chuẩn bị bữa sáng. Người khác đều không thấy bóng dáng, ngay cả ngày thường lúc này vẫn luôn đều tinh thần sáng láng Trần quản gia hiện tại cư nhiên cũng. Có chút híp mắt nhìn qua là một bộ không ngủ tỉnh còn rất muốn ngủ bộ dáng, Đường Minh đi qua đi. Tiếp nhận hắn công tác, Trần quản gia đi về trước tiếp tục ngủ đi, bữa sáng giao cho ta cùng Thiên Lam là được, Trần quản gia cũng không có cường trống. Dù sao tuy nói hắn là quản gia, kỳ thật bọn họ chi gian quan hệ cũng không tệ lắm. Vậy làm phiền Đường tiên sinh, quan trọng nhất một chút là, hắn hiện tại là thật sự yêu cầu ngủ, trở lại phòng lúc sau nằm ở trên giường. Đầu dính vào gối đầu dây tiếp theo liền trực tiếp ngủ rồi. Xem ra vừa rồi là thật sự cường trống, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở chuẩn bị bữa sáng. Dư lại mấy cái chuẩn bị tài liệu người cũng đều ở ngáp. Đều là một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Đường Minh khẽ nhíu mày, liên tưởng đến tối hôm qua thượng chính mình cùng Đường Thiên Lam cũng ngủ thật sự hương. Phỏng chừng những người này là không có hoàn toàn tiêu hóa ngày hôm qua ăn luôn đồ vật các ngươi. Cũng trở về ngủ đi, hôm nay phỏng chừng mọi người đều sẽ ngủ thật sự vãn. Chúng ta hai cái chuẩn bị là đủ rồi. Hết chương.